Sau một buổi tối xuất phát, phó hội trưởng của thương đội bắt đầu hạ trại. Nhâm Tiểu Túc phát hiện, những người này hạ trại đặc biệt cẩn thận, cho xe ngựa tạo thành một vòng tròn bên ngoài, chỉ trong chốc lát, xe ngựa trở thành tường thành bao quanh nơi trú quân. Chuyên nghiệp, Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua bên cạnh. Phó hội trưởng này là ai vậy? Trông chuyên nghiệp ghê nhỉ. Theo Nhâm Tiểu Túc, một khi tường thành loại này được hình thành ở nơi trú quân, thổ phỉ, mã phỉ sẽ rất khó xông tới. Nhất là khi Nhâm Tiểu Túc thấy người của thương hội có mang theo cung tiễn, tên nỏ, dưới tình trạng không có vũ khí nóng, dùng những thứ này để ngăn cản kẻ địch gấp 4-5 lần là hoàn toàn không thành vấn đề. Phó hội trưởng là một lão binh đã xuất ngũ, quan hàn khi còn trong hoàng thất không thấp. Mai Qua giải thích. Kỳ thật hắn cũng không hiểu việc buôn bán, sở dĩ thương hội cho hắn chức vị phó hội trưởng và trả lương cao cũng vì năng lực này, những thương hội cỡ lớn của Yorkshire đều do hắn dẫn đội. Cho nên hắn không cần chịu trách nhiệm về việc mà chỉ cần bảo vệ thương đội cho tốt là được. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Khó trách trông hắn không giống thương nhân chút nào, phó hội trưởng thương hội suốt ngày đeo cung trên lưng, bên hông lại là trường đao, nhìn là lạ, có sao nói vậy, ngươi nhìn xe ngựa xung quanh mà xem, cao thấp chẳng chịt, hộ vệ dưới tay hắn tinh thần sáng láng, làm việc không buông lòng, nói rõ người này có kinh nghiệm đánh giặc. Người hầu cận đại nhân quá khen. Khi Nhâm Tiểu Túc khen phó hội trưởng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Mai Qua quay đầu lại thì thấy là Tiễn Vệ Ninh, phó hội trưởng. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đường đi tới đô thành có gì nguy hiểm sao mà phải cẩn thận như vậy? Người hầu cận đại nhân không phải người của Vương quốc Vu Sư sao? Nếu phải sẽ không hỏi câu này. Tiễn Vệ Ninh cười cười. Trên đường đi có 10 ngọn núi bị thổ phỉ khống chế, nhưng đây là số lượng từ 4 tháng trước, hiện giờ có lẽ đã nhiều hơn. Cũng không biết vì sao đột nhiên lại tăng nhanh thế. Không ai quản sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Có chút thổ phỉ thân kinh bách chiến, trừ phi Vu Sư đại nhân tự mình xuất thủ, bằng không ai có thể quản bọn họ. Nhưng những Vu Sư kia, ha ha, Mai Qua đại nhân, ta cũng không nói ngài, ta hiểu ngài là người tốt. Tiễn Vệ Ninh nói. Tới đây Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, hiện giờ Vương quốc Vu Sư đã tệ tới mức nào. Năm trước mới hạn hán khiến dân không cách nào nộp thuế. Hiện tại bày ở trước mắt những người đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chiếm núi làm vua, không quan tâm lúc nào bị tiêu diệt, dù sao vẫn có thể sống vui vẻ một thời gian, hoặc bị bắt vào ngục, chịu hết tra tấn. Bây giờ Tiễn Vệ Ninh lại nói. Chẳng qua Mai Qua đại nhân yên tâm, có ngài tọa trấn thương đội, nhất định không có việc gì. Mai Qua mỉm cười nói. Ừ, nếu có thổ phỉ đột kích, ta sẽ xuất thủ. Nhâm Tiểu Túc thầm nhủ, nơi này thật sự nghĩ Vu Sư là thần rồi. Mai Qua hoàn toàn không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng. Với chút phong phược thuật cùng địa chi thuật kia, giết được 4-5 thổ phỉ là có thể. Nhưng lúc cả trăm người cùng xông tới, dù hắn là Vu Sư cũng phải chịu cảnh bị loạn đao chém chết. Lúc này, trong doanh địa đã đốt lên mấy chục đống lửa, mấy trăm người vây quanh đống lửa của mình, vài người trẻ tuổi bắt đầu đứng lên múa hát. Nữ nhân mặc váy xòe nắm tay nam nhân cùng nhau nhảy những điệu vũ lạ mắt. Tiễn Vệ Ninh cho người đưa đồ ăn tới, Nhâm Tiểu Túc vừa ăn vừa ngắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện phụ nhân mình gặp ban ngày không xuống xe. Khi Nhâm Tiểu Túc nhìn qua xe ngựa thì thấy cửa sổ bị người khác kéo ra một khe hở nhỏ, dường như có ai đó đang núp sau bức rèm lặng lẽ đánh giá hắn. Đối phương bị Nhâm Tiểu Túc nhìn thấy thì vội vàng buông xuống bức màn. Trong xe, tiểu nữ Vu thấp giọng nói. Gì, dường như tiểu tử kia đã phát hiện ra ta. Phụ nhân nói. Ngươi nhìn lén hắn. Ừ, tiểu nữ thầm nói. Ta chỉ tính quan sát hắn một chút, cơ mà ánh mắt của hắn đột nhiên quét tới, ta cảm giác bản thân như bị người nhìn xuyên thấu vậy. Phụ nhân kia nghĩ nghĩ rồi kéo rèm lên một nửa, vẫy tay mỉm cười với Nhâm Tiểu Túc, như muốn kêu Nhâm Tiểu Túc lên xe đi. Nhâm Tiểu Túc lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác. Phụ nhân nói với tiểu nữ Vu. Người không đơn giản, hiện tại chúng ta không cách nào xác định hắn có đã bắt đầu hoài nghi không, vì thế ngươi đừng vụng trộm quan sát hắn nữa. Vâng, An An đáp. Đêm khuya vắng người, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa hay không. Rất nhiều người bừng tỉnh, không đợi mọi người kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì một mũi tên bay tới cắm vào giữa nơi trú quân. Có người hét ầm lên. Thổ phỉ, có thổ phỉ. Tiễn Vệ Ninh đang nghỉ ngơi lan một vòng đứng dậy, hô to với hộ vệ thương đội. Đi theo ta. Thổ phỉ tới từ phía đông, vừa vặn là vị trí của Nhâm Tiểu Túc cùng Mai Qua, chỉ thấy Tiễn Vệ Ninh nhanh chóng dẫn người tới tập kết, họ mở cửa xe ngựa. Bắt đầu bắn cung, Mai Qua có chút hốt hoảng, mặc dù hắn là Vu Sư nhưng chưa từng chiến đấu, mũi tên không ngừng bay tới, trong đêm tối khó lòng quan sát rõ để tránh né. Tất cả mọi người tìm kiếm nơi che chắn để lẩn trốn, Nhâm Tiểu Túc kéo Mai Qua sang một bên. Bấy giờ Mai Qua kinh ngạc phát hiện, vốn dĩ họ sẽ trúng hai mũi tên đang bay tới nhưng mỗi lần như vậy, Nhâm Tiểu Túc đều dẫn hắn như có như không kịp thời tránh né. Tuy động tác có chút chật vật nhưng chỉ cần mệnh vẫn còn thì chật vật chút tính là gì. Mai Qua lại không biết, lúc này có một chiếc xe ngựa cách đó xa xa thông qua cửa sổ vụng trộm quan sát hết thảy. Tuy gì đã thông báo không được vụng trộm dò xét nhưng lúc này An An vẫn nhịn không được mà tìm kiếm thân ảnh của Nhâm Tiểu Túc, xem thử đối phương sẽ ứng đối như thế nào. Trong lúc nguy nan này rất dễ lộ sơ hở. Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc đã khiến nàng thất vọng. An An thầm nói. Gặp thổ phỉ thứ chỉ biết chạy. Dì nhìn nàng một cái. Đây là sự lựa chọn của người thông minh. Về sau bị bắn tên, trước tiên ngươi cứ tìm chỗ núp rồi tính tiếp. Sao ngươi không hoảng hốt chút nào vậy? Mai Qua hỏi Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi cứ núp ở đây, ta đi tìm hai tên Miên Dương Nhân, dẫn họ tới đây. Nói xong Nhâm Tiểu Túc vừa né tên vừa chạy, không qua bao lâu sau đã dắt hai Miên Dương Nhân cùng đám người Mai tới. Mai là kỵ sĩ trưởng Lý Thị an bài cho Mai Qua, đi theo hắn còn có 35 kỵ sĩ. Lẽ ra sức chiến đấu của bọn họ cũng rất mạnh, nhưng hiện giờ bị thổ phỉ dùng mũi tên đè ép tới không ngẩng đầu được lên. Cung tiễn là vũ khí vi phạm lệnh cấm, dù là thương hội cũng chỉ được cấp phép sử dụng 60 cây. Mai nói với Nhâm Tiểu Túc cùng Mai Qua. Mai Qua đại nhân, người hầu cận đại nhân, chúng ta cứ trốn ở đây đi. Nhất là Mai Qua đại nhân, ngài mà có chuyện gì, bát cơm của chúng ta không giữ được mất. Mai Qua cao mày nói. Vậy không được, ta là vu sư, hiện giờ thương đội đối mặt với thổ phỉ, sao ta có thể trốn được. Nhâm Tiểu Túc kéo Mai Qua qua một bên, thấp giọng nói. Ngươi không biết mình có bao nhiêu cân lượng à, ngươi tránh được tên không, thành thành thật thật ở lại đây đi. Tuy đám người me cách đó không xa, chẳng nghe được Nhâm Tiểu Túc nói gì. Họ chỉ cảm thấy thần thái khi Nhâm Tiểu Túc nói chuyện với vũ sư là lạ thôi. Mẹ hỏi Lý Thành Quả. Thiếu gia, chỉ có bây giờ người hầu cận đại nhân nói chuyện với Mai Qua đại nhân không khách khí như vậy thôi hay lúc nào cũng vậy. Lý Thành Quả giải thích. Không cần ngạc nhiên, vẫn luôn như vậy. Lúc này, Mai Qua vẫn tiếp tục tò mò nên thấp giọng hỏi. Nhâm Tiểu Túc, ngươi không sợ chút nào hết hả? Sợ cái gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn Mai Qua một cái. Chỉ có mấy tên thổ phỉ thôi, hiện tại là do ta không thể xuất thủ, ta mà xuất thủ một phút thôi chúng lên đường cả. Mai Qua cảm khái. Ngươi là người khoác lác nhất ta từng gặp đó. Một khi đám người Mai Qua đã cảm thấy Nhâm Tiểu Túc khoác lác thì dù hắn nói gì họ cũng cảm thấy hắn đang nói khoác mà thôi. Nhưng đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, trước giờ hắn đều là đối mặt với mưa bom bão đạn, chiến trường có pháo cối, vân bạo đạn, đạn hỏa tiễn, phần lớn thời gian là súng máy hạng nặng. So với những vật kia, vương quốc vu sư này chẳng là gì. Quá dễ dàng, ngay cả hình thức chiến đấu cũng không dấy lên chút hứng thú nào cho Nhâm Tiểu Túc. Lúc này, bọn thổ phỉ bên ngoài giống lên một tiếng, cung tiễn không ngừng bay tới. Nhâm Tiểu Túc bỗng nói với Mai Qua. Tám phần đám thổ phỉ này tới vì ngươi đó. Ta, Mai Qua khó có thể tin. Sao có thể? Giết ngươi trong thành trấn sẽ chọc tới tổ chức vu sư nhưng giật dây thổ phỉ giết ngươi rồi tùy tiện tìm một đại vu sư diệt khẩu thổ phỉ thật sự quá dễ dàng. Nhâm Tiểu Túc nói. Đến lúc đó mọi người sẽ cho là thế đạo rối ren, không ai nghĩ gì thêm. Ngươi nghĩ đi, nơi này chỉ cách Chóc Trai nửa ngày đi đường, thổ phỉ căn bản sẽ không động thủ tại nơi gần thành trấn thế này. Mai Qua cúi đầu suy tư. Nhâm Tiểu Túc nói tục. Thế lực gia tộc Tiêu đo lớn như vậy, xui khiến. Uy hiếp thổ phỉ tới giết ngươi là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Ngươi xem đi, bọn họ bắn tên đã nửa ngày, một đám thổ phỉ thì lấy đâu ra nhiều mũi tên như vậy, hơn nữa còn là tên lông vũ tinh xảo. Nếu thật giống ta suy đoán, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiễn Hệ Ninh cũng nói trên đường này có hơn 10 đỉnh núi có thổ phỉ, thậm chí nếu có quân đội tinh nhuệ giả trang thành thổ phỉ ta cũng không thấy lạ. Vậy chúng ta trở về đi. Mai Qua trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Mới có vậy đã sợ. Có ta ở đây, ngươi sợ cái dám gì? Ngươi nói vậy ta lại càng sợ. Mai Qua nghiêm túc nói. Lúc này, An An cùng phu nhân lặng lẽ quan sát hết thảy động tĩnh bên ngoài thông qua cửa sổ xe. An An nói. Gì, để ta đi giải quyết những thổ phỉ đó. Ngươi đi làm gì? Phu nhân lắc đầu. Những người này đều là dân liều mạng, dưới loạn tiễn ngươi chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ta thấy phó hội trưởng thương hội tương đối khôn khéo. Hắn có thể ứng phó với cục diện này. Lúc này An An không tự chủ được mà nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, thầm nói. Rõ ràng thân thủ rất tốt, kết quả lại nhát gan trốn trong đó, hôm đuổi theo ta trông dũng cảm lắm cơ mà. Trong lúc họ nói chuyện, Một bóng người màu đen nhanh chóng chạy tới gần đám thổ phỉ. Khi bóng đen di chuyển, bùn đất dưới chân bị hắn đạp lún xuống, trông cực kỳ đáng sợ. Nguy hiểm đang tới gần mà đám thổ phỉ lại chẳng biết gì, họ vừa né tên vừa dùng cung tên áp chế thương đội. Mỗi thổ phỉ đem theo 3 bình tên, mưa tên cứ thế được bắn ra. Vì tầm mắt không được tốt nên thương đội khó lòng tạo ra công kích hữu hiệu, tên ngày càng ít mà thổ phỉ thì vẫn còn quá nhiều. Rất nhanh, khi bóng đen sắp tiếp cận thổ phỉ, một thổ phỉ đã phát hiện ra nó. Ai? Trong đêm tối, mặt nạ bạc chẳng khác nào ma quỷ. Vừa dứt lời, mặt nạ bạc nhặt hai mũi tên lên, phóng ra ngoài. Mũi tên bay đi như sấm sét, bắn chết một tên thổ phỉ trên ngựa xuống. Lão Hứa nhanh chóng di chuyển, nhanh như chớp rút một mũi tên trên mặt đất lên. Khi nó đi tới trước một tên thổ phỉ cưỡi ngựa, thổ phỉ bỏ cung muốn dùng đao nhưng lão Hứa căn bản không cho hắn cơ hội này. Lão Hứa dùng tốc độ ánh sáng lướt qua trước người thổ phỉ, tiện tay cắm mũi tên lên trán người đối diện. Chỉ mới 10 giây, cả nhóm thổ phỉ đã bị lão Hứa tách ra. Thương đội trong tường vây liên tục bắn cung, họ không thấy rõ tình huống bên ngoài, cung tên không ngừng tay. Nếu không nhờ vào tường vây, e rằng khi thổ phỉ xông tới hẳn đã bị giết rồi. Từ từ, Tiễn Vệ Ninh nghe tiếng kêu rên của đám thổ phỉ, thanh âm kia muốn bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu thê lương. Tiễn Vệ Ninh có phần nghi hoặc, chẳng lẽ những thổ phỉ này đã trúng tên sao, nhưng rõ ràng hắn đâu bắn chúng. Đương nhiên, trong đêm tối thế này thật sự khó lòng nhìn thấy tình cảnh ở chỗ của thổ phỉ. Âm thanh kêu rên ngoài tường vây dần ngừng, đã không còn mũi tên bay tới từ bên ngoài nữa, người của thương đội phấn chấn tinh thần, Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu vỗ tay. Tiện pháp của Tiền hội trưởng thật tốt. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm sét vang lên trong tường vây, chỉ có Tiễn Vệ Ninh là ngơ ngác không biết gì. Nửa đêm, mọi người vốn đang ngủ lại bị thổ phỉ đột ngột tấn công, mưa tên không ngừng rơi xuống. Đợt mưa tên thứ nhất chết mất 10 người, tử thương mấy chục, người bình thường nào có từng trải qua chiến đấu như thế. Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên có người ra tay, hắn dùng tiễn pháp tinh chuẩn tiêu diệt thổ phỉ, mọi người sao có thể không hâm mộ cho được. Tất cả mọi người đứng dậy, dưới sự dẫn của Nhâm Tiểu Túc họ vừa vỗ tay vừa cười cảm ơn Tiễn Vệ Ninh. Nhâm Tiểu Túc nói, lúc trước nghe nói Tiền hội trưởng được làm phó thương hội là vì thực lực, khi ấy ta chưa tin, bây giờ Tiền hội trưởng đã dùng thực lực chứng minh năng lực bản thân rồi, có người bảo hộ, đoạn đường này của chúng ta an toàn hơn nhiều. Một quý phu nhân phụ họa. Không sai, cảm tạ Tiền hội trưởng đã ra tay bảo vệ mọi người. Trong lúc nhất thời, Tiễn Vệ Ninh đã thành anh hùng trong thương đội, điều này khiến chính hắn cũng không biết phải làm sao. Tiễn Vệ Ninh nhìn vẻ mà sùng kính của mọi người, há mồm nửa ngày cũng không nói được gì. Đầu tiên, hắn cũng không xác định có phải là bản thân bắn chết thổ phỉ thật không, cơ mà dù sao thổ phỉ cũng chết rồi, có ai mà không thích được mọi người hâm mộ đâu cơ chứ. Tiễn Vệ Ninh cười xấu hổ. Chắc là trùng hợp thôi, kỳ thật tiễn pháp của ta cũng không tốt như vậy. Vốn tiếng vỗ tay đã dần lắng lại, kết quả Nhâm Tiểu Túc lại dùng sức vỗ tay. Tiền hội trưởng không chỉ thực lực mạnh mà còn khiêm tốn, thật sự khó có được. Ba ba ba ba ba ba, tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt lên. Tiễn Vệ Ninh không nói gì, có lúc hắn đã thật sự cảm thấy thổ phỉ là do bản thân tiêu diệt. Trong một chiếc xe ngựa ở xa xa, tiểu nữ Vu An An nghi ngờ nói. Gì, tiễn pháp vị tiền hội trưởng này thật sự rất tốt sao? Có lẽ không sai, phu nhân nói. Ta dựa vào tiếng vó ngựa phán đoán được thổ phỉ tới lần này ít nhất có hơn 50 người. Hắn có thể tiêu diệt kẻ địch trong thời gian nhanh như vậy xác thực lợi hại. Kỳ thật lúc trước ta thấy hắn bắn cung lão luyện nhưng khí lực không lớn, không ôm quá nhiều kỳ vọng. Kết quả không ngờ là ta coi thường hắn. Tiểu nữ Vu gật gật đầu. Quả nhiên có rất nhiều ẩn dấu khắp nơi. Lát nữa cứ để đệ đi xem thử thi thể thổ phỉ, coi coi độ chính xác từ tiễn pháp của người này thế nào. Lúc này, Mai Qua nhỏ giọng nói với Nhâm Tiểu Túc. Tiễn pháp tiền hội trưởng lợi hại như vậy, chúng ta có cần về Gióc Sai nữa không? Nhâm Tiểu Túc nhướng mày. Như thế nào, không sợ nữa? Đô thành thì sớm muộn gì cũng phải đi, có loại cao thủ này bảo vệ trên đường, chung quy vẫn tốt hơn trở về chờ chết. Mai Qua nói. Đúng rồi, ở trung thổ ngươi từng luyện võ nhỉ, có biết dùng cung tên không, hay mượn một cây cung cho ngươi nhé? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Chưa từng học, không biết dùng. Mai Qua nghe vậy thì có chút ghét bỏ nói. Ngay cả cung tiễn cũng không biết dùng, đừng nói ngươi ghen tị với tiễn pháp vô địch của tiền hội trưởng à nha. Không có. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không ghen tị chút nào hết. Mạnh miệng, Mai Qua bĩu môi. Được rồi, ta cho ngươi mượn cung tên, ngươi luyện tập một chút đi, bằng không ổ phí thần lực bẩm sinh này. Nói xong, Mai Qua liền đi tìm Tiễn Vệ Ninh. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, hắn học bắn cung làm gì, dùng súng trường không ngon à, Hơn nữa hắn còn có hắc thương mà. Lực sát thương của cung tiễn có mạnh cũng chỉ là vũ khí lạnh. Trung thổ đã bước vào thời đại vũ khí nóng, ai thèm dùng cung tên nữa. Cho nên không phải Nhâm Tiểu Túc không học, mà là không cần học. Qua một lúc, Mai Qua cầm một cây cung cùng mũi tên về, đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Người thử chút đi. Nhâm Tiểu Túc đánh giá cung tiễn trong tay một cái. Đây là cung đơn, công nghệ chế tác cũng không phức tạp. Nhâm Tiểu Túc rơi vào đường cùng, chỉ có thể cần cung lên, học theo tiền hội trưởng nhẹ nhàng kéo cung. Sở dĩ nhẹ nhàng kéo cung vì Nhâm Tiểu Túc sợ hắn dùng hết sức sẽ làm gãy cũng. Dù sao thứ đồ chơi này cũng không đủ để siêu phàm giả trung thổ dày vò. Nhâm Tiểu Túc buông dây cung ra, một mũi tên bắn tới gần đống lửa, lệch hơn 2 mét. Mai Qua cảm khái nói. Người đúng là không biết dùng cung, chỉ là cự ly 5 mét cũng không bắn trúng. Nhìn giọng điệu này, Mai Qua thật sẽ rất ghét bỏ tiễn pháp của Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi nhét trường cung vào trong ngực của Mai Qua. Ta đã bảo ta không muốn thử mà, yên tâm, lúc giết địch ta sẽ không dùng thứ này đâu, rất vướng bận. Mai Qua nhăn mặt nói. Ngươi không khoác lác sẽ chết đúng không? Không biết dùng thì không dùng, ngươi khinh bỉ nó làm gì? Ngươi có năng lực thì kiếm súng cho ta đi. Nhâm Tiểu Túc ngồi cạnh đống lửa nhàn nhã nói. Người trung thổ chỉ dùng súng, không ai dùng cung tiễn cả. Súng chỉ bắn một phát là xong, đắp đạn lâu, không tốt bằng cung tên. Mai Qua nói. Nhâm Tiểu Túc ngây người, chỉ một câu nói kia, hắn liền đoán được súng ống của Vu sư đang ở giai đoạn nào. Trong lúc bọn họ nói chuyện, tiểu nữ Vu ngồi trong xe vụng trộm đánh giá Nhâm Tiểu Túc, tuy gì đã nhiều lần nhắc nàng nhưng vẫn nhịn không được. Trong chớp mắt khi nàng thấy Nhâm Tiểu Túc kéo căng cung thì giật giật ống tay áo phu nhân, hoảng sợ nói. Gì, ngươi xem, khí lực tiểu tử kia thật lớn. Phu nhân nhìn thoáng qua rồi nói. Khí lực một cánh tay của tiểu tử này chỉ sợ có hơn 200 cân mới có thể nhẹ nhàng kéo căng trường cung, xem ra hắn có thần lực trời sinh. Khó trách đêm hôm đó hắn có thể đuổi theo ta, không ngờ cũng có chút bản lĩnh. An An nói thầm. Chẳng qua gì xem, tiễn pháp của hắn quá kém rồi. Không phải quá kém. Phu nhân lắc đầu. Là hắn không biết bắn cung, ngay cả tư thế kéo cung cũng sai. Hẳn thiếu niên này chưa từng được huấn luyện. Tiểu nữ Vu An An đoán. Trong quân đội đều phải tập luyện cung tiễn, nếu từng được huấn luyện sẽ không nghiệp dư như thế. Có lẽ hắn chỉ có một thân thần lực bẩm sinh thôi, chưa từng được huấn luyện theo hệ thống. Phu nhân có chút tức hận. Đáng tiếc cho một thân khí lực này lại không được huấn luyện qua, 10 phần khí lực chỉ phát huy được 5 thành mà thôi, đáng tiếc. Phu nhân liên tục nói 2 lần đáng tiếc, nàng là thật sự tức hận dù Nhâm Tiểu Túc. Gì, ngươi nói xem, tiểu tử này chưa từng được huấn luyện, hơn nữa còn không có bối cảnh gì, chúng ta có nên dụ hắn gia nhập vào tổ chức không? An An hiếu kỳ nói. Phu nhân vừa cười vừa nói. Ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy mà, nhưng ngươi phải hiểu, không phải ai cũng có thể gia nhập vào tổ chức. Vậy trên đường quan sát tiếp. An An nói. Phu nhân nghĩ nghĩ rồi đáp. Được. Thổ phỉ đã không có động tĩnh, nhưng người bên trong tường vây vẫn chưa yên lòng, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc tình huống bên ngoài thế nào rồi. Lúc này họ có ở trong tường vây cũng không được, đâu thể núp mãi ở đây, đúng không? Tiễn vệ Ninh cân nhắc trong chốc lát, hắn bắt đầu để hộ vệ thương đội thu thập mũi tên cắm trên đất. Tất cả đều là của thổ phỉ. Những mũi tên còn nguyên thì để lại dùng, hư hỏng thì bỏ luôn, ném mũi tên vào trong đống lửa làm củi đốt. Tiền hội trường, mũi tên lông vũ này có điểm lạ lạ. Có hộ vệ nhỏ giọng nói thầm. Làm sao? Tiễn vệ Ninh quay đầu nhìn lại. Người xem, phần cuối mũi tên khác thường, chúng ta đều từng là người trong quân đội của hoàng gia, đây là tên vừa ra kho mà. Hộ vệ thấp giọng nói. Cái gọi là vừa ra kho có nghĩa mũi tên mới, lông vũ màu trắng, tiễn thẳng tắp, mũi tên mới tinh. Dưới tình huống bình thường, thổ phỉ có thể sử dụng tên đất tự chế đã là không tệ rồi, có thể sử dụng tên thép không nhiều. Những thổ phỉ này không chỉ dùng tên lông vũ tinh xảo lại còn mới tinh, điều này khiến nhóm hộ vệ cảm nhận được điều khác thường. Tiễn vệ Ninh cầm lấy mũi tên rồi đánh giá cao thấp một phen, hắn thấp giọng. Đừng để chuyện này truyền ra ngoài, tránh cho cả đoàn khủng hoảng. Vâng, hộ vệ nói. Bọn họ xuất thân từ quân đội hoàng gia, tất nhiên hiểu được kỷ luật nghiêm minh là gì. Đương nhiên, quân đội hoàng gia là cách gọi chung cho quân đội trong vương quốc Vu Sư. Trong vương quốc Vu Sư, chỉ có số ít binh sĩ mới được gọi với danh xưng đặc thù, tỉ như Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn, Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn của gia tộc Vu Sư. Mỗi gia tộc Vu Sư đều có quân đội của riêng mình, tỉ như gia tộc Tiêu Đo, quân đội của họ được gọi là Tiêu Đo Kỵ Sĩ Đoàn. Trước đây thật lâu, Quân đội hoàng gia vốn là tên gọi tượng trưng cho vũ lực cường đại trong vương quốc Vu Sư, chẳng qua hiện tại đã thay đổi, tất cả mọi người đều biết kỵ sĩ đoàn của gia tộc Vu Sư mới là binh sĩ tinh nhuệ nhất. Tiền hội trường, một hộ vệ nhỏ giọng nói. Gần đây không có trụ sở quân đội hoàng gia, có phải kỵ sĩ đoàn của nhà nào giả trang làm thổ phỉ không? Sẽ không, tiễn vệ Ninh nói. Lúc này tiễn vệ Ninh thầm nghĩ, kỳ thật độ mạnh yếu khi bắn tên của những thổ phỉ vừa rồi cũng không có bao nhiêu. Hắn từng gặp qua rất nhiều hào thủ trong quân, một tên là có thể bắn xuyên qua xe ngựa, dù tên có vấn đề nhưng đó thật sự là thổ phỉ. Xem ra là có người muốn mượn tay thổ phỉ cản đường họ. Tiễn vệ Ninh vô ý thức nhìn may qua, chẳng lẽ là do vị Vu Sư đại nhân này? Đi lấy giáp da tới, tiễn vệ Ninh nói với hộ vệ. Mọi người cùng mặc giáp da, theo ta ra ngoài một chuyến. Nói xong, tất cả hộ vệ thương đội đều mặc giáp da màu rám nắng vào, đeo chủy thủ trên chân, đợi mọi thứ được chuẩn bị xong, bọn họ liền rời đi. Một người thiếu niên đột nhiên nói. Thanh niên trai tráng đi theo tiền hội trưởng đi, chúng ta không thể để tiền hội trưởng ra ngoài mạo hiểm như vậy được. Lỡ chúng mai phục của thổ phỉ thì sao, khi đó hai bên có thể yểm hộ nhau một chút. Nói xong, gã thiếu niên dẫn đầu đi theo sau lưng hộ vệ thương đội cùng các trai tráng khác. Nhâm Tiểu Túc nhìn thiếu niên kia một cái, đối phương mặc chính áo sơ mi bông vải phổ thông, có chút ngả vàng cùng hai sợi dây móc qua vai. Thế nhưng đôi ủng da dưới dân đối phương lại khiến Nhâm Tiểu Túc chú ý, giày trông khá rắn chắc, không giống thứ người bình thường mặc. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc xác nhận lúc trước từng gặp qua đối phương. Phải biết, ban ngày hắn đã đi hai vòng quanh thương đội, tướng mạo thiếu niên này xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, nếu hắn từng gặp, không thể không có chút ấn tượng nào, cho dù chỉ nhớ hắn không bằng Vương Uẩn cũng không đến mức quên mất loại người này. Cho nên, ban ngày đối phương nhất định trốn trong xe ngựa, mà người trốn trong xe chỉ có của phu nhân khả nghi kia thôi. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ rồi đi cùng với hộ vệ thương đội ra ngoài. Một đám người chậm rãi tìm tòi trong bóng đêm, hộ vệ dẫn đầu, tất cả đều nắm chặt trường đao bên hông, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Nhâm Tiểu Túc không quá khẩn trương, vì hắn biết bên ngoài đã không còn thổ phỉ. Trong lúc hắn chậm chạp đi theo, thiếu niên kia bỗng tới nói chuyện với hắn. Xin chào, ta là Trần Trình, ngươi thì sao? Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm đáp. Ta là Nhâm Tiểu Túc. Ừ, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Trình nở nụ cười sáng lạn, nếu là người bình thường e rằng sẽ sinh ra hảo cảm với hắn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc thì khác, trong nháy mắt này, hắn liền biết người này tiếp cận mình là có mục đích. Ai sẽ rảnh rỗi không có chuyện gì đi kiếm hắn, Nhâm Tiểu Túc đã đoán được trong xe ngựa có ai rồi. Trần Trình, phụ nhân trung niên cùng An An đều không phải người bình thường. Trước giờ bọn họ che giấu thân phận và hành để tránh khỏi sự truy bắt của tổ chức Vu Sư, vì thế họ cảm thấy ứng phó với tiểu nhân vật như Nhâm Tiểu Túc chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bàn về kinh nghiệm chiến đấu, trong cả vương quốc Vu Sư không ai qua được Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc không nói gì nhiều với Trần Trình nhiều lời cái gì, hắn xác định đối phương nhất định sẽ nghĩ cách bắt chuyện với mình. Dần dà, mọi người đã mò tới bên cạnh thi thể thổ phỉ, khi tất cả mọi người thấy được thảm trạng những thổ phỉ đó đều hít một hơi lạnh khí. Trừ một số ít thổ phỉ trúng tên ngay ngực ra, còn lại đều trúng ngay mi tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía tiễn vệ Ninh khiến hắn sửng sốt, ngại ngùng nói. Nhìn ta làm cái gì? Bọn hộ vệ cười. Tiền hội trưởng, chúng ta có năng lực gì chúng ta biết, trời tối đen như mực có thể bắn trúng người đã không tệ rồi, cho nên đại đa số những thổ phỉ này đều không phải chúng ta giết. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta, vậy khẳng định là ngươi rồi. Nhâm Tiểu Túc vỗ tay tán thưởng. Tiễn pháp của tiền hội trưởng thật sự tiễn pháp quá tốt, chúng ngay mi tâm, tự xưng thiện xạ cũng không ngoa. Tiễn vệ Ninh ngơ ngác, hắn biết bản thân không có năng lực này, cơ mà không phải những người khác chỉ có thể là hắn. Đây là tên của thương hội sóc sai, nhìn lông vũ là biết ngay. Tiễn vệ Ninh do dự nửa ngày, cuối cùng xấu hổ cười nói. Khục khục, may mắn thôi. Sao có thể là may mắn được? Nhâm Tiểu Túc cải chính. Người cứ khiêm nhường như vậy thì không đúng đâu, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo đó. Từ đó, danh xưng đệ nhất thần xạ thủ dốc sai ra đời. Nhâm Tiểu Túc nhờ hắn từng đọc được trên sách, rất nhiều năm về trước có một vị đại quan cổ đại yêu thích câu cá nhưng lão lại chẳng câu được gì. Trong một lần hắn hẹn tỉ thí câu cá cùng đồng liêu đã an bài người lặn dưới nước trộm móc cá vào cho hắn, sau đó hắn đã hắn, còn được các đồng liêu tôn xưng là thủ thần. Tính chất cách gọi thủ thần cùng thần xạ thủ không khác nhau lắm, chỉ khác ở chỗ, thần thủ thì biết vì sao mình có biệt danh này, còn thần xạ thủ tiễn thì không, chỉ có thể nói là vận mệnh an bài. Đừng hỏi, chính là vậy đó. Tiễn vệ Ninh dẫn theo người thu thập hết cung và tên của thổ phỉ. Mang về hết đi, cởi giáp của bọn họ xuống, quay về trà lau là có thể dùng lại được. Tiễn vệ Ninh cầm trường cung thử kéo vài cái, vừa kéo liền phát hiện trường cung của thổ phỉ tinh xảo hơn cả bọn họ nữa. Điều này càng khiến Tiễn Vệ Ninh cảm thấy có điều bất thường, thổ phỉ làm gì có được loại trường cung xịn thế này? Có vấn đề. Chẳng qua Tiễn Vệ Ninh không lộ ra, trước hết hắn để hộ vệ đổi trường cung của mình thành những trường cung tốt của thổ phỉ rồi nói với một gã hộ vệ. Trần Lâm, ngươi dẫn theo vài hộ vệ, xem ai trong số những người bán hàng rong kia mà biết dùng cung tên thì phân phát cho họ đi. Hộ vệ có chút sửng sốt. Tiền hội trường, như vậy sợ rằng sẽ có người lên án chúng ta tư dụng cung tiễn, dù sao thì thứ này cũng là vũ khí vi phạm lệnh cấm. Thêm một cây cung thêm một phần lực lượng, Tiễn Vệ Ninh thấp giọng nói. Dọc theo con đường e rằng sẽ không bình yên đâu, ngươi có muốn chết không? Yên tâm, sau này trở về ta sẽ nói lý hội trường giải quyết chuyện này. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh nghe vậy thì tự nhủ Tiễn Vệ Ninh quả là nhân tài, chỉ cần nhìn thoáng vũ khí của thổ phỉ liền nhận ra nhiều chuyện, khó trách thương hội Jock sai tuyển hắn là phó hội trường, xem bộ dáng này thì đúng là có mấy phần bản lĩnh. Cho nên, có nên kéo con hàng này về Tây Bắc không? Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc tự hỏi. Chẳng qua, loại người tài giỏi này cũng không phải nhu cầu cấp bách của Tây Bắc, chung quy hình thức chiến đấu hai bên đều hoàn toàn bất đồng, nếu Tiễn Vệ Ninh tới Tây Bắc sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để thích ứng với môi trường ở đó. Hơn nữa trong thời gian ngắn, tuy Tiễn Vệ Ninh thích hợp làm đại đội trưởng nhưng không có tác dụng quá lớn với đại cục Tây Bắc. Cứ quan sát tiếp, Nhâm Tiểu Túc tạm thời buông lỏng tâm tư. Đợi mọi người trở lại doanh địa, rất nhiều người đang ngồi bên đống lửa đều khẩn trương đứng dậy, Tiễn Vệ Ninh vừa cười vừa nói. Thổ phỉ đã chết, mọi người không cần lo. Mặt khác, trong thương đội chúng ta có một ít cung tiễn còn dư, ai biết bán cung có thể tới đây lấy. Một gã hộ vệ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Người hầu cận đại nhân. Người cũng lấy một cái chứ? Không cần. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Có tiền hội trường ở đây, để ta bắn cung thì lãng phí tên quá rồi. Nói xong hắn trở về bên cạnh đống lửa. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là thiếu niên tên là Trần Trình lại đi theo hắn. Mai Qua ngẩng đầu hỏi Nhâm Tiểu Túc. Vị này là... Trần Trình cười nói. Ta là bằng hữu mới quen của Tiểu Túc ca. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không quen. Mai Qua. Trần Trình. Bấy giờ, hai miên dương nhân lại nhìn Trần Trình với ánh mắt đồng tình, đồng thời trong lòng cả hai cũng tự nhủ, người kết bạn với ai không kết, kết bạn với hắn làm gì. Trần Trình không nhụt chí, hắn cứ như quen thuộc lắm mà ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh đống lửa. Mai Qua đại nhân tôn kính, các ngươi là muốn đi đâu vậy? Mai Qua mỉm cười đáp. Phía Bắc. Mai Qua chưa nói hết câu đã bị Nhâm Tiểu Túc dẫm lên mu bàn chân, Mai Qua bỗng nhiên hít một ngụm lạnh khí. Hí, chúng ta đi quận Idrit. Quận Idrit nằm trên đường tới Đô Thành. Nhâm Tiểu Túc nhìn Mai Qua một cái, thầm cảm thấy tên Mai Qua này thật sự quá ngốc, người xa lạ tới hỏi gì liền nói nấy. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc xác nhận Trần Trình có vấn đề, sao hắn có thể nói thật với đối phương chứ? Không phải Nhâm Tiểu Túc sợ Trần Trình làm gì mình, mà trước khi xuất phát, Nhâm Tiểu Túc đã thương lượng với Mai Qua. Trên đường không được nói lung tung, nếu bọn họ muốn đoạt lại người yêu của Mai Qua từ tay gia tộc Tiêu Đo thì phải thật cẩn thận, cho nên hiện tại Nhâm Tiểu Túc muốn giúp hắn tạo thành thói quen. Trần Trình thấy một màn này thì sửng sốt nửa ngày, hắn lớn thế này, đây là lần đầu thấy có người hầu cận đối xử với vũ sư như thế. Hơn nữa, mấu chốt ở chỗ, dường như Mai Qua cũng không tức giận. Nhâm Tiểu Túc quay đầu cười nói với Trần Trình. Người đi đâu? Trần Trình đáp. Ta tới Đô Thành. Mai Qua cười nói. Thật là đúng dịp, Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ. Ngu ngốc, hắn quyết định chuyển hướng chủ đề, hỏi Trần Trình. Một mình ngươi tới Đô Thành sao? À không, Trần Trình cười nói. Ta đi cùng dì của ta, hôm nay nàng từng ngồi trong xe nói chuyện với ngài, ngài quên rồi à? Câu nói này chín thật một giả, hắn nói vậy để che giấu hành tung của An An, tránh cho Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ với người trong xe. Vì sao ngươi muốn đi Đô Thành? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Dì nói nhà chúng ta có thân thích ở đó nên muốn tới cậy nhờ. Trần Trình nói tiếp. Nghe nói Đô Thành rất phồn hoa, tường thành đều dùng vật liệu bằng đá xây dựng, cực kỳ đẹp. Có người còn nói, Đô Thành sáng đèn suốt đêm, người trẻ tuổi tới đó sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển. Lúc này Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân không hỏi thêm được gì thì gỡ một cái chân giò hun khói cho Trần Trình. Sắc trời không sớm, Mai Qua đại nhân cần nghỉ ngơi. Chân giò hun khói này mang về cho chị gái ngươi đi, ta thấy cả ngày nay nàng không xuống xe rồi. Nói xong, Trần Trình giật mình, sau lưng nhất thời nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Người hầu cận đại nhân nhầm rồi, ta nào có tỉ tỉ. Trần Trình chớp mắt cười nói. Nhâm Tiểu Túc áy náy, Ngươi xem này, trí nhớ ta không được tốt, là gì ngươi mới đúng, ta nói nhầm đấy. Trần Trình nhận lấy chân giò hun khói, sau khi nói cảm ơn liền rời đi, hắn nhảy lên xe ngựa nhà mình, kéo rèm cửa lén nhìn ra ngoài, kết quả lại thấy Nhâm Tiểu Túc không hề quan sát xe ngựa của bọn họ. Chẳng lẽ chỉ là nói nhầm? Trần Trình nghi hoặc. Làm sao vậy? An An hỏi. Ta cảm thấy hắn đã phát hiện chúng ta, thậm chí còn biết thân phận chúng ta, nhưng không cách nào xác định được. Trần Trình kể lại cuộc trò chuyện khi nãy một lần. Tiểu nữ phu An An nói. Có khi là nói nhầm thôi, ngay cả cung tên hắn còn chẳng biết dùng kia mà, có thể chỉ có mỗi thần lực bẩm sinh là ưu điểm. Không đâu. Phu nhân chối bỏ. Nếu chỉ có vậy sao có thể phát hiện được ngươi vào đêm hôm qua, sắp tới ngươi cẩn thận chút, có thể hắn đã phát hiện ra gì đó rồi. Vậy vì sao hắn không được bắt chúng ta? An An thầm nói. Bọn họ chỉ có 4 người, nhưng kỳ thật trong thương đội có rất nhiều người của họ, chỉ cần hắn lên tiếng sẽ có mấy chục người vây công chúng ta, vì sao hắn lại im lặng? Ta cũng không rõ đến cùng hắn có cái mục đích gì. Phu nhân khó hiểu nói, kỳ thật hiện tại họ không có cách nào xác định được Nhâm Tiểu Túc là bạn hay thù nữa. Đợi một chút, An An ngơ ngác chút rồi nói. Có lẽ hết thảy đều liên quan tới chuyện hắn từng nói với ta, cái gì mà kỵ sĩ rồi nhâm hòa các kiểu. Phu nhân hỏi. Trước khi hắn nói vậy, người đã nói gì? An An nhớ lại một chút. Chỉ có tín ngưỡng mới trường tồn cùng Nhật Nguyệt. Chỉ có tín ngưỡng mới trường tồn cùng Nhật Nguyệt. Phu nhân thấp giọng lẩm bẩm những lời này. Những lời này có ý nghĩa gì sao? An An hỏi. Phu nhân đột nhiên trịnh trọng nói với An An cùng Trần Trình. Nhớ, từ hôm nay trở đi ngàn vạn đừng trêu chọc hắn. Tuy ta không biết hắn là ai nhưng đột nhiên ta cảm giác được, đêm hôm đó người có thể toàn thân trở ra rất hẳn là vì hắn nghe được câu này. Vì sao? An An khó hiểu. Ta tự chạy bằng chính bản lĩnh của mình mà. Đứa nhỏ ngốc. Phu nhân bất đắc dĩ nói. Ngươi không phát hiện, nỏ bắn vào người tên đeo mặt nạ bạc đều vỡ vụn à? À! An An thấp giọng nói. Nhưng đó là mặt nạ bạc lợi hại, đâu phải tử tử này lợi hại. Có thể hắn muốn thông qua người để truyền tin về cho chúng ta, cho phụ thân ngươi. Phu nhân nói. Ta từng nghe Gia Gia và phụ thân ngươi nhắc tới cái tên Nhâm Hòa này, có lẽ phụ thân của ngươi sẽ biết, hiện tại tốt nhất chớ có trêu chọc hắn. Nói không chừng hắn còn là nhân vật quan trọng gì đó, mọi chuyện cứ chờ chúng ta tới đô thành rồi tính tiếp. An An nhỏ giọng nói thầm. Trông hắn nhỏ tuổi như vậy, có thể là ai được chứ? Phu nhân giải thích. Trong tổ chức chúng ta có vài câu được lưu truyền từ trên xuống, tuy ta không biết xuất xứ của nó nhưng luôn nghe người khác nhắc tới. Chẳng lẽ, hắn thật sự có cùng nguồn gốc với chúng ta có? Lúc trước Gia Gia có nói qua xuất xứ câu nói này không? An An hiếu kỳ nói. Lúc ta còn nhỏ từng hỏi Gia Gia Gia của các ngươi, khi ấy ông bảo nữ nhân không nên biết những chuyện này. Phu nhân trầm tư. Vậy là sao? Gia Gia trọng nam khinh nữ à? An An bĩu môi. Cũng không phải. Phu nhân cười cười vuốt tóc rối của An An. Khi ấy hắn nói, nữ hài tử không nên biết chuyện nguy hiểm như vậy, tổ chức vu sư có đại thù cùng chúng ta, hiện giờ chúng ta chưa đủ sức để chống lại họ, vì thế có rất nhiều chuyện chúng ta chưa được biết. Có cửu oán thì ta biết, hay để ta giết mai qua. An An nói. Mỗi ngày thương hội đều đưa thức ăn cho họ, Nhâm Tiểu Túc kia khó đối phó không nói, nhưng chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc chết hắn. An An tên đầy đủ là Trần Thận An, từ nhỏ nàng đỡ được dạy phải cảnh giác với hết thầy vu sư, học cách không tin bất kỳ những gì các vu sư nói, vì đám vu sư kia giỏi nhất chính là gian dối. Phu nhân lắc đầu. Loại vu sư như mai qua lại khác. Cái gọi là thần tứ chi tử bất quá chỉ là người đáng thương bị tổ chức vu sư khống chế mà thôi. Trong mắt ta, nếu họ không làm điều sằng bậy gây tai họa thì thật sự chẳng khác nào người bình thường cả. Mặt khác, ngày đó ngươi phóng hỏa hấp dẫn sự chú ý liên lụy dân chúng là không đúng, về sau nhớ chú ý nhiều hơn. Nhưng như vậy ta mới có thể chạy thoát thân, hơn nữa người có thể chăm ngựa trong gióc trai nhất định rất có tiền, đám nhà giàu đó không có một ai tốt cả. An An phẫn nộ nói. Phu nhân bỗng ngồi thẳng người. An An, người không thể đối đãi với mọi người như vậy, trên đời này không có trắng đen rõ ràng, người nghèo chưa chắc là người tốt, người giàu không chắc là người xấu, thế giới này đâu có đơn giản như vậy, người phải hiểu, chúng ta chỉ làm chuyện có ý nghĩa chứ không được dùng sự yêu thích của bản thân mà phán đoán mọi thứ. Phu nhân nói tiếp. Người và Tiểu Trình còn nhỏ nên tính tình cực đoan phản nghịch cũng rất bình thường, Chỉ là ngươi phải hiểu được một điều, chỉ khi ngươi có thể dùng thái độ công bằng để phán đoán tất cả mọi người, khi đó ngươi mới có thể trở thành người như phụ thân các ngươi. An An cúi đầu. Vâng, ta hiểu rồi gì, vậy làm sao bây giờ, chuồng ngựa cũng bị đốt rồi. Trước khi rời khỏi Yorkshire, ta đã đặt 10 kim tệ dưới gối đầu của họ, hiện tại chắc họ đã phát hiện. Phu nhân thấy An An nghe lọt lời của mình thì nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua bồi thường thì bồi thường, nếu chủ nhân gia đình kia có cảm tình với ngựa thì ngươi có bồi thường cũng chẳng bồi thường nổi phần cảm tình này, cảm tình là vô giá. Thời điểm này An An hiếu kỳ. Nếu trên đường chạy thoát thân mà ta chỉ có thể dùng cách tổn thương người để bảo vệ tánh mạng thì sao? Phu nhân nghĩ nghĩ. Khi ấy, tổn thương người khác luôn vẫn tốt hơn để mình bị thương tổn. Tiểu nữ vua An An sửng sốt một chút rồi hỏi tiếp. Gì, khi nãy ngươi đâu nói như vậy? Phu nhân bất đắc dĩ nói. Đây chính là điều phức tạp của thế giới này. Đúng rồi. Trần Trình ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Thiếu niên tên Nhâm Tiểu Túc đối xử với Mai Qua vô cùng tùy ý, vừa rồi Mai Qua tính bảo họ sẽ tới đô thành nhưng bị hắn dẫm vào chân đó. Ừ. Phu nhân gật đầu. Chúng ta biết thân phận của hắn không tầm thường là được rồi, chứ cứ giữ bí mật đã, hết thầy chờ chúng ta tới đô thành rồi nói tiếp, đến lúc đó kể lại hết chuyện cho phụ thân ngươi biết, tự nhiên sẽ có đáp án. Còn rất lâu mới tới đô thành, Trần Chính nói. Hay để ta đi điều tra cho. Ngươi đừng đi tìm Nhâm Tiểu Túc nữa, ngươi nói không lại hắn đâu. Phu nhân nói. Vậy ta ra tay từ chỗ Mai Qua đi, hắn còn có hai tôi tớ nữa. Ba người này trông không khéo lắm. Trần Chính nói. Phu nhân nghĩ nghĩ. Như vậy cũng tốt. Bấy giờ con mắt tiểu nữ vua An An lóe sáng, nàng hỏi. Lần này tới đô thành có gặp được Hạ Tỷ Tỷ không? Ừ, nàng cũng sẽ tới đó. Phu nhân cười đáp. Thật tốt quá. An An cười nói. Hôm sau thương đội lên đường từ sớm, nhưng khác với hôm qua, hộ vệ đã nhiều hơn. Mỗi người cưỡi ngựa đi tới lui tuần tra, tiễn vệ Ninh thậm chí còn phái hai người ra ngoài trinh sát, tránh bị thổ phỉ mai phục mà không biết. Thấy tiễn vệ Ninh điều hành như thế, Nhâm Tiểu Túc càng muốn dụ đối phương về Tây Bắc, dù đối phương chỉ là cấp đại đội nhưng hiện tại Tây Bắc đang quật khởi, không thể quá kiêng ăn. Dù sao Nhâm Tiểu Túc cũng đã hạ quyết tâm muốn bắt cóc hơn 10 vạn người, thêm một người cũng đâu tính là gì. Bấy giờ, Trần Trình thừa dịp Nhâm Tiểu Túc đi vòng quanh mà nhanh chóng tiếp cận và làm quen với hai miên dương nhân Lý Thành Quả cùng Lưu Đình. Gia cảnh Lý Thành Quả cùng Lưu Đình tuy giàu có, Trần Trình lại mồm mép giảo hoạt, dựa vào kiến thức vào Nam ra Bắc của mình mà xoay hai miên dương nhân vòng vòng, khiến họ cứ bám theo Trần Trình đòi nghe kể chuyện miết. Chỉ trong chốc lát, Trần Trình đã kinh ngạc biết được miệng hai miên dương nhân, thì ra Nhâm Tiểu Túc không phải thuộc dân của Vương quốc Vu Sư. Các người nói, hắn không phải người của Vương quốc Vu Sư. Trần Trình cảm thấy rất khó tin. Vậy hắn là người ở đâu? Còn có thể là nơi nào nữa? Lý Thành Quả thầm nói. Cứ điểm 178 đó. Trần Trình bày ra bộ dáng hứng thú. Ta chưa từng cứ điểm 178, mau nói ta biết chuyện gì đã xảy ra đi. Vì vậy, hai người Lý Thành Quả liền nói sạch chuyện về Nhâm Tiểu Túc và Mai Qua. Bấy giờ, Trần Trình nhất thời ngạc nhiên. Không ngờ hắn là tù binh Mai Qua đại nhân dẫn về từ Trung Thổ. Cơ mà ta thấy sao hắn chẳng giống tù binh chút nào, hơn nữa còn chả có tí khách khí nào với Mai Qua đại nhân cả. Theo đạo lý mà nói, nếu Nhâm Tiểu Túc là tù binh hẳn địa vị phải rất hèn mọn mới đúng, sao bây giờ lại như đảo khách thành chủ, trông chả khác nào chủ nhà hết. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình tỉ mỉ nhớ lại nửa ngày, sau đó thở dài nói. Kỳ thật chúng ta cũng không rõ lắm, đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Nói thật, bọn họ không biết rốt cục là chuyện gì đã xảy ra mà hiện tại Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào trưởng nhóm, ngay cả Vu Sư Mai Qua cũng sẽ vô ý thức nghe theo ý kiến của Nhâm Tiểu Túc. Trần Trình thầm nhớ kỹ những chuyện này. Hắn cảm thấy đây là tin tức vô cùng trọng yếu. Có thể nói người tới từ Trung Thổ là khách với tổ chức của họ. Có lẽ thiếu niên tên Nhâm Tiểu Túc này sẽ là nhân vật phi thường trọng yếu với tổ chức. Đúng rồi, bình thường Nhâm Tiểu Túc yêu thích cái gì? Trần Trình cười hỏi. Lưu Đình mặt không biểu tình nói. Yêu thích nhất là ức hiếp người lương thiện. Trần Trình thầm căng thẳng, tổ chức bọn họ sẽ không đón chào đón loại người này. Cụ thể hơn xem nào, ức hiếp người lương thiện là sao? Ức hiếp người nào? Lưu Đình chỉ Lý Thành Quả rồi chỉ mình. Chủ yếu là ức hiếp hai chúng ta. Khóe miệng Trần Trình co giật một chút. Cũng rất thú vị nha. Vào lúc Trần Trình đang tính hỏi thêm thì âm thanh Nhâm Tiểu Túc vang lên từ phía sau. Trò chuyện gì vậy? Các ngươi trông rất vui. Trần Trình vừa quay đầu đã thấy Nhâm Tiểu Túc đang cười tủm tỉm nhìn mình, nụ cười kia trông rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đổ mồ hôi lạnh. Khục khục, không có chuyện gì, ta đi về trước. Trở lại xe ngựa nhà mình, lúc này phu nhân trung niên đang bảo dưỡng Ngọc. Làm sao mà hấp tấp vậy? Trần Trình thấp giọng nói. Gì, Nhâm Tiểu Túc tới từ Trung Thổ, hơn nữa còn là tù binh của Mai Qua. Phu nhân sửng sốt. Trung Thổ. Đúng, tổ chức chúng ta có quan hệ gì với Trung Thổ không? Trần Trình hỏi. Cái này thì ta có biết. Phu nhân nhíu mày nói. Tiểu nữ vu cũng hứng thú. Phụ thân từng nói với ta về Trung Thổ, chúng ta có gì quan hệ với Trung Thổ vậy? Những cái khác tạm thời không thể nói cho các ngươi, nhưng có vài chuyện các ngươi có thể biết, người sáng lập tổ chức của chúng ta đến từ Trung Thổ. Phu nhân nói. Thương đội đi tiếp vẫn không gặp lại thổ phỉ, tới tối ngày thứ ba, Tiễn Vệ Ninh thừa dịp mọi người ngủ thì lặng yên tới bái phòng Mai Qua. Tiễn Vệ Ninh nghiêm túc nhìn Mai Qua, nói. Mai Qua đại nhân tôn kính, ngày mai sẽ lên núi rồi, ngài có thể nói cho ta biết, đến cùng ngài có cửu hận với ai, vì sao họ muốn truy sát ngài không? Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh lắng nghe, thầm tự nhủ Tiễn Vệ Ninh đoán thật đúng. Mai Qua nhìn Tiễn Vệ Ninh rồi nói. Sao ngươi biết những người này là hướng về ta? Vì trong thương đội này trừ ngài ra thì không còn ai đáng để huy động nhân lực như thế cả. Tiễn Vệ Ninh nhẹ giọng nói. Có lẽ hàng hóa rất đáng tiền nhưng vẫn không đáng để đối phương vũ khí tinh nhuệ trong hoàng gia, cũng không đáng để họ động thủ ở khoảng cách gần thế này. Vì sao ngươi không để thương đội quay lại dốc sai? Mai Qua hiếu kỳ hỏi. Như vậy mới là ổn thỏa nhất. Tiễn Vệ Ninh thấp giọng nói. Đương nhiên ta cũng có lý do, hiện giờ ta chỉ muốn biết Mai Qua đại nhân phải đối mặt với kẻ địch thế nào, như vậy ta mới có thể có kế hoạch tốt hơn. Lúc này Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh cười nói. Ta nghĩ ngươi nhầm rồi, Mai Qua đại nhân cũng không có kẻ địch gì cả, đám thổ phỉ này không nhầm vào chúng ta, nói không chừng là nhầm về phía ngươi đó chứ. Câu nói này khiến Tiễn Vệ Ninh sững sờ, trong lúc nhất thời Tiễn Vệ Ninh không thể phản bác Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc vốn tính lừa dối Tiễn Vệ Ninh một chút nhưng không ngờ lại lòi ra thêm chuyện. Nhâm Tiểu Túc dùng dăm ba câu đuổi Tiễn Vệ Ninh đi rồi nói với Mai Qua. Ngươi cảm thấy vì sao Tiễn Vệ Ninh phải tới Đô Thành? Không biết. Mai Qua lắc đầu. Có lẽ muốn kiếm tiền, ta biết thù lao của phó hội trưởng Kỳ thật cũng không nhiều lắm, tiền nhận theo từng chuyến, đi ít một chuyến tiền ít một khoản, nếu hàng hóa có vấn đề gì, thương hội cũng sẽ trừ tiền. Chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Người này vô cùng khôn khéo, không thể không phân rõ đến cùng tiền trọng yếu hay mạng quan trọng hơn. Hiện tại rõ ràng trên đường nguy hiểm trùng điệp, có thể ngay cả mạng cũng không có, vậy mà hắn vẫn nhất quyết đi Đô Thành, chứng tỏ có chuyện gì đó còn quan trọng hơn cả mạng của hắn nữa. Kỳ thật vào buổi tối đầu tiên Nhâm Tiểu Túc đã tò mò, rõ ràng Tiễn Vệ Ninh đã nhận ra chỗ kỳ quặc của thổ phỉ, vậy mà hết lần này tới lần khác đối phương cũng không dắt thương đôi quay về. Dưới tình huống bình thường, thương nhân lấy việc kiếm tiền làm chủ, vì cái gọi là hòa khí sinh tài nên chẳng có thương nhân nào vì hàng hóa mà dâng luôn cả mạng. Thế nhưng Tiễn Vệ Ninh vẫn không chịu về, quyết định giấu nhẹm chuyện của thổ phỉ, tiếp tục lên đường. Mai Qua nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Vậy chúng ta làm thế nào? Đây rốt cục là tin tốt hay xấu? Để ta phân tích cho người một chút. Nhâm Tiểu Túc nói. Gia tộc Tư Đồng muốn người chết để người thừa kế bảo bối của họ không bị đàm tiếu đúng không? Ừ, đúng vậy. Mai Qua nói. Tiễn Vệ Ninh tới Đô Thành là có mục đích riêng, cũng có người muốn hắn chết, Vinh Hẳn cũng nhìn ra. Nhâm Tiểu Túc nói. Ừ, đúng vậy. Mai Qua nói. Hiện tại ta không đủ tin tức để phán đoán, mới tối đầu tiên đã có thổ phỉ, rốt cuộc là muốn giết người hay giết hắn. Nhâm Tiểu Túc nói. Nhưng mặc kệ là giết ai đi nữa, cuối cùng cũng sẽ diệt khẩu cả thương đội này thôi. Hiện tại bất kể là ngươi hay Tiễn Vệ Ninh, kẻ thù phải đối mặt bỗng tăng gấp đôi, thấy thế nào? Nhâm Tiểu Túc nói. Mai Qua lần nữa trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc. Vậy chúng ta chạy đi. Nhâm Tiểu Túc vỗ vỗ Mai Qua bờ vai. Đừng sợ, có ta đây. Tối ngày thứ ba thương đội, đội ngũ vừa mới dừng lại cắm trại, Tiễn Vệ Ninh đã phái hộ vệ dưới tay mình ra ngoài, dò xét xung quanh doanh địa. Tất cả những hộ vệ kia đều mặc giáp da nâu, giáp được may chắc chắn, đủ để ngăn cản đao kiếm bổ vào. Ít nhất dưới tình huống bọn họ mặc giáp da, người bình thường rất khó có thể tạo thành vết thương chí mạng cho. Mà sau khi Tiễn Vệ Ninh bị Nhâm Tiểu Túc đuổi đi đã quay lại, hắn nghiêm túc nói với Mai Qua. Mai Qua đại nhân tôn kính, ta thẳng thắn và thành khẩn nói với ngài, ta đang gặp nguy hiểm, nhưng đồng thời ta cũng nói rõ, tuy địch nhân ngài cùng ta phải đối mặt khác nhau nhưng mặc kệ kẻ địch trên đường này là ai, đều xin ngài đừng bảo tồn thực lực của mình, như vậy chúng ta mới có thể an toàn đi tới đô thành, được chứ? Những lời này khiến Mai Qua càng thêm lo lắng, hắn biết rõ, kẻ địch Tiễn Vệ Ninh phải đối mặt cực kỳ mạnh, chỉ như vậy đối phương mới có thể nghiêm túc nói chuyện với hắn. Mai Qua trầm tư thật lâu, sau đó nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cười nói với Tiễn Vệ Ninh. Yên tâm đi, có ta đây. Tiễn Vệ Ninh nghe như thế thì nhất thời sững sờ, mà Mai Qua thì càng thêm lo. Có lúc, Mai Qua thậm chí hoài nghi sáu chữ này là câu cửa miệng của Nhâm Tiểu Túc, không quan tâm ngươi hỏi thiếu niên này cái gì, đối phương cũng sẽ trả lời ngươi sáu chữ này. Trong doanh địa đã không còn bầu không khí vui sướng như ngày đầu tiên, thậm chí còn có phần nặng nề hơn. Những thiếu niên lần đầu rời khỏi dốc sai vì theo đuổi mộng tưởng mà tới đại thành trấn bấy giờ mới biết thế giới thật sự tàn khốc cỡ nào. Tất cả mọi người đều không quên, đêm đầu tiên họ đã tự tay mai táng đồng bạn như thế nào. Khi xe ngựa đã được sắp xếp thành tường vây, Nhâm Tiểu Túc dựa vào xe ngựa hỏi. Tiền tệ ở vương quốc Vu Sư các người thế nào, kim tệ có thể mua được bao nhiêu thứ? Mai Qua lắc đầu. Kim tệ bình thường không dùng trong sinh hoạt hàng ngày, mọi người thường dùng tiền bạc và tiền đồng. Bình thường, một tiền đồng bằng 5 cân gạo, một tiền bạc bằng 100 tiền đồng, một kim tệ tương đương 20 tiền bạc. Đương nhiên, giá trị quy đổi của kim tệ thành tiền bạc sẽ thay đổi hàng ngày, có khi 21, khi 19, có vài người đặc biệt chữ kim tệ hoặc tiền bạc để ăn giá bán chênh lệch. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Làm ăn như thế cũng rất tốt đó chứ, chỉ cần chú ý giá vàng và bạc là được rồi, chỉ là không ai quản họ hết hả? Tại sao phải quản? Mai Qua nhẹ nhàng nói. Có phí thủ tục khi đổi đó, người vẫn có lợi nhuận nhưng vĩnh viễn không qua được ngân hàng Vu Sư. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc khựng người, Mai Qua hiếu kỳ nói. Làm sao vậy? Kẻ địch đến, Nhâm Tiểu Túc nói. Mai Qua có chút buồn bực. Sao ngươi biết, ta đâu thấy gì đâu? Trực giác, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Mai Qua nhìn Nhâm Tiểu Túc. Hắn phát hiện ánh mắt Nhâm Tiểu Túc đang hướng về phía Tiễn Vệ Ninh, không con hàng này đang muốn làm gì. Giờ này khắc này, cái gọi là trực giác của Nhâm Tiểu Túc khiến Mai Qua không khỏi kinh hãi. Trên tránh né truy sát, Nhâm Tiểu Túc từng giúp hắn né hỏa trụ thuật. Tối đầu tiên khi thương đội bị thổ phỉ tập kích, Nhâm Tiểu Túc từng dẫn theo hắn tránh né mấy chục mũi tên. Một khắc này, Mai Qua thậm chí cảm giác từng cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, hắn nhất định sẽ an toàn. Dần dần, loại cảm giác kỳ quái này liền biến thành chỉ cần ở bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, hắn nhất định không chết. Mai Qua cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác này, chẳng lẽ hắn nghe Nhâm Tiểu Túc khoác lác giết nên đã tin là thật. Lúc trước, Mai Qua không suy nghĩ nhiều, giống như Nhâm Tiểu Túc nói, dù hắn đã thành Vu Sư cũng chỉ là tay mơ thôi. Mà bây giờ, Mai Qua thấy dáng điệu từ tốn của Nhâm Tiểu Túc thì đột nhiên suy nghĩ, vì sao đối phương lại chấn định như thế. Nhâm Tiểu Túc chỉ là khoác lác hay thật sự có thực lực nên mới không sợ. Ta có cần đi giúp đám Tiễn Vệ Ninh không? Mai Qua đột nhiên hỏi. Thôi đi, cung tiễn không có mắt, họ không sao đâu. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì gọi hai miên dương nhân về, cùng nhau trốn phía sau xe ngựa. Lúc này, trong sơn đạo ngoài nơi trú quân đang có trên 100 tên thổ phỉ đang di chuyển, họ không hề phát hiện trên sườn núi có một thân ảnh màu đen đang lụng lùng quan sát mình. Nhâm Tiểu Túc không khống chế lão hứa động thủ ngay, vì hắn phải đợi thổ phỉ tiếp xúc với đám Tiễn Vệ Ninh trước. Hắn hy vọng Tiễn Vệ Ninh trở thành thần xạ thủ trong mắt mọi người. Lần nữa khiến biệt danh này vững chắc hơn, khi ấy kẻ địch sẽ tập trung vào Tiễn Vệ Ninh, không để ý đến hắn, thậm chí cũng không để ý đến Mai Qua. Hiện tại tới vẫn là thổ phỉ, nhưng khi đối phương phát hiện thổ phỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ, tới sẽ là quân chính quy. Đến lúc đó có bao nhiêu quân chính quy giả trang thành thổ phỉ thì phải xem tâm tình của đối phương rồi. Thời điểm này, đám thổ phỉ trên núi đã đến bên ngoài doanh địa, họ yên lặng đo lường khoảng cách bắn tên, hơn 10 người đồng thời vươn cung rồi lặng lẽ tiến tới gần tường vây. Khi đám thổ phỉ chậm rãi tới gần xe ngựa, Tiễn Vệ Ninh bỗng trở nên cảnh giác, không đợi hắn đứng dậy, một mũi tên lông vũ đã bay vào trong doanh địa, tiếp đó là mấy chục mũi tên lông vũ theo sát phía sau. Tiễn Vệ Ninh trở nên nghiêm túc hơn, đứng dậy nhìn qua khe hở xe ngựa, nhìn về phía những mũi tên lông vũ bay tới. Mũi tên vừa rời khỏi tay, trong bụi cỏ ở dốc núi đối diện đang vang lên tiếng kêu thảm thiết của thổ phỉ, Tiễn Vệ Ninh nhất thời sững sờ, rõ ràng hắn đâu có nhắm bắn, sao lại trúng người được. Tiễn Vệ Ninh lại vung cung bắn đại. Tiếng hét thảm lần nữa vang lên. Nói thật, Tiễn Vệ Ninh chưa bao giờ cảm thụ được cảm giác chiến đấu sướng thế này, phảng phất như chỉ cần hắn bắn cung, địch nhân nhất định có người phải chết. Đây cũng không phải vật lý mà là huyền học. Mỗi lần mũi tên trong tay Tiễn Vệ Ninh được bắn ra, phía đối diện lại vang lên tiếng thét thảm. Tiễn Vệ Ninh cảm thấy hắn đã trở thành thần rồi, là chiến thần chuyển thế. Hai hộ vệ bên cạnh thấy phó hội trưởng nhà mình anh minh thần võ như thế thì bắt đầu đi tới bên cạnh tiếp tên cho hắn. Trong chớp mắt, mũi tên theo khe hở xe ngựa bay tới, xét qua đầu của Tiễn Vệ Ninh. Tiễn Vệ Ninh vì kinh hãi mà né người, khiến cung tên trong tay mất đi độ chính xác. Chỉ thấy mũi tên kia bay lên trời, Tiễn Vệ Ninh nghĩ thầm mà thấy đáng tiếc. Nhưng không đợi hắn kịp tiếc xong, đối diện lại vang lên tiếng thổ phỉ kêu thảm thiết khiến Tiễn Vệ Ninh ngây ngẩn cả người. Mũi tên bay vút lên cao, dù Tiễn Vệ Ninh có tự tin bao nhiêu cũng hiểu rõ mũi tên này đã bắn lệch, không thể trúng bất kỳ tên thổ phỉ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi mũi tên biến mất trong màn đêm, tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Tiễn Vệ Ninh hỏi hộ vệ bên cạnh. Là người bắn trúng thổ phỉ sao? Hộ vệ bên cạnh nói. Tiền hội trưởng, vừa rồi chúng ta bị áp chế tới không ngóc đầu lên được, không ai bắn tên cả. Thần sắc Tiễn Vệ Ninh cổ quái, đây là sao? Không đợi hắn kịp suy nghĩ, một nhóm thổ phỉ khác đã dần tới gần, Tiễn Vệ Ninh thấy vậy thì vội quát. Đừng phân tâm, mau ngăn cản kẻ địch. Nhâm Tiểu Túc thấy Tiễn Vệ Ninh sửng sốt thì thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Vừa rồi Tiễn Vệ Ninh bắn cung, Nhâm Tiểu Túc liền điều khiển lão Hứa ám toán thổ phỉ, cơ mà ai dè Tiễn Vệ Ninh lại bắn lệch dữ vậy. Thật là củi bắp mà. Chẳng qua không sao, Nhâm Tiểu Túc biết nên bổ cứu như thế nào. Lúc này, hết thảy phảng phất như trở về trạng thái bình thường. Tiễn Vệ Ninh không ngừng bắn tên tiêu diệt kẻ địch, số lượng thổ phỉ điên cuồng giảm mạnh. Chỉ ngắn ngủn nửa giờ, hơn trăm thổ phỉ chỉ còn tầm hơn 10 tên, hơn nữa bọn họ còn không thể tới gần xe ngựa. Thủ lĩnh thổ phỉ thầm hận, hắn rất muốn giết đám hộ vệ này để báo thù cho các huynh đệ, cơ mà hắn biết bản thân đã thất thế. Lùi lại. Theo lệnh này, hơn 10 thổ phỉ may mắn còn sống lập tức quay người chạy vào trong núi. Có hộ vệ muốn đuổi theo lại bị Tiễn Vệ Ninh cản lại. Không nên đuổi theo. Đi thu thập trường cung và mũi tên trước rồi cho người theo ta kiểm tra thi thể bọn họ. Nói xong, Tiễn Vệ Ninh nhảy qua tường vây, đi tới dốc núi nơi thổ phỉ từng mai phục, căn bản không để ý xung quanh có còn kẻ địch chăng. Đám hộ vệ theo sát phía sau, mọi người không hiểu vì sao Tiền hội trưởng vốn rất ổn trọng nay đột nhiên xúc động như vậy. Đợi mọi người leo lên sườn núi, tất cả mọi người liền thấy mi tâm thổ phỉ đều cắm mũi tên lông vũ. Đám hộ vệ tán thán nói, tiễn pháp của Tiền hội trưởng thật sự như thần. Mỗi mũi tên đều trúng mi tâm mục tiêu, làm sao mà tập được thế? Lời này nghe như vuốt mông ngựa nhưng lại rất thật, phóng tầm mắt nhìn khắp vương quốc Vu Sư, có mấy người có tiễn pháp đạt được trình độ thế này. Cơ mà Tiễn Vệ Ninh không hề để ý, hắn chỉ chăm chú tìm tòi manh mối từ thi thể. Sau một khắc, hắn chợt thấy một cỗ thi thể không thích hợp, người khác đều trúng tên xuyên thẳng mi tâm mà thi thể này lại bị mũi tên đâm vào đỉnh đầu, trông rất giống mũi tên bay từ trên cao xuống, cắm thẳng vào đầu thổ phỉ. Một gã hộ vệ tán thán, Tiền hội trưởng thật sự như thần, mũi tên khi nãy ta còn tưởng lệch, ai dè lại chúng. Lời này khiến Tiễn Vệ Ninh bối rối, nghe tiếng ca ngợi của mọi người bên tai, ngay cả chính hắn cũng không khỏi ngơ ngác. Chỉ là, hắn cảm giác mũi tên này, có hơi kỳ lạ rồi. Khi đám hộ vệ đang vút mông ngựa thì mấy tên thổ phỉ còn sống đang chạy chật vật trong núi sâu, họ căn bản không để ý có một bóng người đang lặng lẽ theo dõi họ. Đột nhiên, thủ lĩnh thổ phỉ dần chậm bước, hắn rút bội đao bên hông ra, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Ai? Một người mặc trang phục của thợ săn tiền thưởng đi ra, trong tay là chân thị chi nhãn màu cam. Các người thật khiến người ta thất vọng. Trong bóng đêm, ánh mắt trên chân thị chi nhãn màu cam nhấp nháy, tỏa ra ánh sáng khiến đám thổ phỉ phải kiêng kỵ, cả đám nhìn thợ săn tiền thưởng trước mắt mà cơ bắp cả người căng cứng. Ngươi cũng không nói rõ trong số đối phương có thần dạ thủ. Thủ lĩnh thổ phỉ phẫn nộ quát. Bây giờ chúng ta chỉ còn hơn 10 huynh đệ. Ta chưa bao giờ thấy ai có tiễn pháp tốt như vậy cả, người kia chúng ta giết rốt cục là ai mà được cao thủ như vậy ủng hộ chứ? Thợ săn tiền thưởng thở dài. Bản thân ngu xuẩn lại nói như đối thủ lợi hại lắm, trong đội ngũ kia căn bản không có thần dạ thủ gì cả. Sao có thể, chẳng lẽ những huynh đệ kia bị bắn vào mi tâm đều là giả? Thủ lĩnh thổ phỉ nói. Được rồi, ta không muốn cùng các người lãng phí thời gian. Thợ săn tiền thưởng hỏi. Kim tệ đâu? Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, số kim tệ kia phải trả lại. Thủ lĩnh thổ phỉ cười lạnh. Vậy các huynh đệ của ta chết vô ích à? Ta không giận nói cho ngươi biết kim tệ ở đâu. Hơn nữa ngươi nghĩ cho kỹ đi, ta đã biết tướng mạo của ngươi. Nếu chuyện hôm nay ngươi muốn ám sát Vu Sư bại lộ, chính ngươi cũng biết rất rõ hậu quả là gì. Sau lưng thợ săn tiền thưởng là gia tộc của Vu Sư, bọn họ có thể là quân cờ gia tộc Vu Sư tùy ý vứt bỏ, nhưng ai cũng biết quy tắc trong tổ chức Vu Sư, ai dám ám sát Vu Sư, tất cả mọi người sẽ hợp lực tấn công. Đây quy tắc mỗi người đều phải tuân thủ, người có thể bỏ qua quy tắc này nhưng không được vi phạm nó. Cho nên muốn giết Vu Sư nhỏ như mai qua đi nữa cũng phải có người thay người chịu tội. thợ săn tiền thưởng bình tĩnh nở nụ cười. Uy hiếp ta, khó trách các ngươi lại luân lạc tới nơi này làm thổ phỉ. Nói xong, Trần Thị Trì nhãn trong tay thợ săn tiền thưởng sáng lên, miệng hắn như có như không ngâm sướng chú ngữ. Những thổ phỉ này đã chuẩn bị sẵn mà lập tức chạy trốn, chỉ là họ chạy chưa được bao xa, một đường ánh sáng màu lam phóng từ bàn chân thợ săn tiền thưởng ra ngoài, theo đường chạy ánh sáng kia, khí lạnh cũng tỏa ra ngoài, mặt đất chẳng khác nào một dòng sông băng có thêm khe nứt. Băng tuyến cực nhanh, trong nháy mắt khi nó đuổi tới đám thổ phỉ, bước chân thổ phỉ bỗng nhiên dừng lại. Hàn khí theo bàn chân thổ phỉ một đường lan tràn, băng xương màu trắng lấy tốc độ cực nhanh bao trùm toàn thân thổ phỉ, đám thổ phỉ đưa lưng về thợ săn tiền thưởng nay hóa thành tượng băng. Hiện giờ đã là đầu hạ, trong không khí nóng bức xuất hiện hơn 10 tượng băng trông cực kỳ dị thường. Thợ săn tiền thưởng không dừng tay, hắn lần nữa niệm chú ngữ phong phược thuật, xoắn nát tượng băng. Khi thợ săn tiền thưởng thi triển xong, người cuối cùng lại phát hiện phong phược thuật của mình không thể xoắn nát đối phương. Thợ săn tiền thưởng sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại không vỡ? Hai bên rằng có chừng 3 giây, mặt nạ bạc quay người nhạt cành cây, ngồi chồm hổm viết một dòng chữ trên đất. Nếu không, ngươi thử lại lần nữa. Thử lại lần nữa. Thợ săn tiền thưởng nhìn dòng chữ trên mặt đất thì xém chút tức xỉ khói. Ngươi là ai? Vì sao lèn vào đám thổ phỉ? Lão Hứa đáp lại, kết quả vừa ghi được hai chữ thì cành cây đã gãy. Vì vậy, lão Hứa đi tìm cành cây khác, thợ săn tiền thưởng cũng ráng chờ. Chỉ trong chốc lát, lão Hứa đã tìm được cành cây, sau đó hắn lần nữa ngồi xổm trên mặt đất. Mắc mớ gì ngươi? Thợ săn tiền thưởng cười lạnh. Ngươi đang làm trò hề gì vậy? Lão Hứa lắc đầu, sau đó viết tiếp. Vì sao ngươi muốn giết Mai Qua? Ta hiểu rồi, ngươi là người bảo hộ Mai Qua. Thợ săn tiền thưởng nói chậm lại. Hai người thợ săn tiền thưởng ta từng phát ra là do ngươi giết, Trần Thị Chi nhãn của bọn họ cũng ở trong tay ngươi. Lão Hứa viết chứ. Có thể nói vậy. Lúc này Nhâm Tiểu Túc ở trong nơi trú quân, hắn thông qua lão Hứa nói chuyện với đối phương, trong lòng thầm nghĩ, đối phương đã phái 3 thợ săn tiền thưởng, nếu lần nào hắn cũng giết sạch, chỉ sợ sẽ khiến kẻ địch lần lượt chạy tới, nói không chừng còn kéo theo đại vu sư đích thân ra tay nữa. Vậy cũng tốt. Lúc này, thợ săn tiền thưởng nở cười. Vậy ta đúng là gặp may mắn, chỉ cần giết ngươi là có thể lấy lại chân thị chi nhãn của những người khác. Lão Hứa có phần khó hiểu, vì vậy viết. Ngươi mạnh lắm sao? Trong chớp mắt lão Hứa cúi đầu viết chữ, thợ săn tiền thưởng liền xuất thủ đánh lén, chỉ thấy hai cái băng tuyến lần nữa chạy dài từ dưới chân hắn. Đường cong lam sắc như hai đầu dao long uốn lượn, thế nhưng tới dưới chân lão Hứa lại chẳng bị gì. Thợ săn tiền thưởng ngơ ngác. Đến cùng ngươi là thứ gì? Vì sao không chịu sự ảnh hưởng của băng phong thuật? Thế nhưng lão Hứa không tính dây dưa cùng tên này. Hắn nghiêng tay triệu hồi hắc đao, từ xa nhảy tới trước mặt thợ săn tiền thưởng, cắm hắc đao vào tim đối phương. Lúc này, chuyện kỳ quái phát sinh, máu chảy từ ngực thợ săn tiền thưởng xuống đất sau 3 giây tạo thành một pháp trận quỷ dị. Mà pháp trận kia tỏa ra hàn khí to lớn, trong giây lát, hàn khí tán loạn lại ngưng tụ ở phía trung tâm, cuối cùng ngưng kết thành một tượng băng nửa người. Tượng băng mở miệng, thanh âm già nua vang lên. Ai dùng máu tươi kêu gọi ta? Tượng băng mới nói có một nửa đã dừng lại. Vì lão Hứa đang cầm cành cây đâm đâm vào mũi nó. Thông qua tầm mắt của lão Hứa, Nhâm Tiểu Túc thấy tượng băng mang dáng vẻ của một lão già uy nghiêm có cái mũi ưng quỷ dị cùng hốc mắt cực kỳ sâu. Nghe cách nói vừa rồi của đối phương, hẳn có quan hệ gì đó với thợ săn tiền thưởng, không ngờ Vương quốc Vu sư còn có loại pháp thuật quỷ dị như thế. Khi tượng băng xuất hiện, Nhâm Tiểu Túc cảm giác được nhiệt độ xung quanh lão Hứa giảm xuống chừng 30 độ. So với pháp thuật này, phong vực thuật cùng địa chói thuật của Mai Qua chỉ là con cháu. Khó trách Mai Qua luôn nói hắn là nhân vật râu ria, không ngờ gia tộc Vu sư còn có vu thuật thần bí như thế. Tốt nhất hắn vẫn phải cẩn thận. Lúc này, thấy Nhâm Tiểu Túc dùng thái độ khinh nhờn với mình, tượng băng đã hoàn toàn bùng nổ. Những năm nay, đây là lần đầu hắn đang nói chuyện lại bị người khác cầm cành cây chọc lỗ mũi. Tượng băng lơ lửng trên không trung, hắn eo ngưng kết hàn khí băng xương bằng hai tay, một tay nghiền nát cành cây chọc vào mũi mình rồi trầm giọng nói. Là người giết người của gia tộc ta. Lão Hứa nghĩ nghĩ rồi ngồi xổm xuống, dùng hắc đao viết chữ trên đất. Chớ nói nhảm. Tượng băng im lặng thật lâu, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nữa. Theo hắn, trong cả vương quốc Vu sư này, ai cũng phải biết hắn cảm. Khi hắn xuất hiện, tất cả đều sợ hãi từ tận đáy lòng, chứ không phải làm trò mèo thế này với hắn. Lúc này, tượng băng đột nhiên nở nụ cười. Thấy ta mã vẫn chấn định như thế, thú vị, ta thấy tuổi ngươi không lớn, thiếu niên, với tư cách là một người từng trải. Khi còn trẻ ta cũng khinh cuồng vô tri như ngươi vậy. Lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy mặt nạ bạc ngồi xổm xuống viết. Ngươi từng trải, ngươi là ai, ta biết ngươi sao? Trong chớp nhoáng này, Tượng Băng chợt nhận ra hắn và người đối diện này hoàn toàn không cùng một hành tinh, không thể giao lưu. Không, là đối phương căn bản không muốn nói chuyện với hắn, còn dùng hành vi bừa bãi lộn xộn xáo trộn suy nghĩ của hắn nữa. Nghĩ tới đây, Tượng Băng không nói thêm gì, hai tay của hắn giao nhau, nửa người bỗng hóa thành một đầu Hải Đông Thanh bằng băng đánh tới Lão Hứa. Tốc độ đầu Hải Đông Thanh cực nhanh, cứ như tia chớp đánh vào mặt Lão Hứa. Lão Hứa đón đầu chém tới, đầu Hải Đông Thanh hoàn thành hàn khí né tránh hắc đao, sau đó nó hóa thành đầu chim ưng cắp mặt nạ bạc của Lão Hứa đi. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới hiểu được, không ngờ mục tiêu của đối phương là mặt nạ của Lão Hứa, muốn nhận diện hắn để tiện cho sau này trả thù. Từ đó có thể thấy được, Tượng Băng không thể phát huy hết thực lực đối phương, không thể đánh nhau trực tiếp nên mới vòng vo như vậy. Chỉ là, sau khi cắp mặt nạ của Lão Hứa đi, Tượng Băng liền phát hiện Lão Hứa không có mặt, nơi vốn là gương mặt trò là một khối màu đen. Nói thật, dù là gia tộc cổ xưa nhất hay cường đại nhất hiện giờ cũng chưa thấy thứ nào quỷ dị như vậy. Không đợi hắn kỵ ngẫm nghĩ, Lão Hứa một đao vung tới chém Hải Đông Thanh thành mảnh vụn. Nhâm Tiểu Túc thầm kêu một tiếng, hình như lão nhân này rất nổi danh, ai nhìn Tượng Băng cũng biết hắn vậy. Nhưng xui một cái, hắn lại là người đến từ nơi khác. Nhâm Tiểu Túc điều khiển Lão Hứa nhặt chân thị chi nhãn màu cam lên rồi rời đi. Lúc này đám người trong doanh địa cũng dần yên lòng, bảy mồm tám lưỡi thảo luận chuyện vừa xảy ra. Chẳng qua, lần này cả đám không còn hoảng loạn như trước, chung quy trong đội ngũ của bọn họ đã có thần xạ thủ cường đại trấn giữ. Giờ này khắc này, tiễn pháp của Tiễn Vệ Ninh đã bị mọi người thổi tới lên trời, mà người chủ yếu thổi chính là đám thủ vệ dưới trướng hắn. Nhâm Tiểu Túc lườm đám người này một cái, thấp giọng hỏi may qua. Có phải trong quốc gia vô sư có người ai ai cũng biết mặt không? Đương nhiên là có. Mai qua cười, lấy một kim tệ trong tay áo ra. Nè, trên kim tệ, tiền bạc, tiền đồng đều có in hình hai người bọn họ, không ai không nhận ra. Mai qua cảm thấy bản thân rất thông thái khi có thể giải đáp vấn đề của Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc chỉ vào lão đầu được in trên kim tệ, nói. Này là ai? Đại gia chủ của gia tộc Tiêu Đo, từ 40 năm trước, hình ảnh của hắn bắt đầu được in trên kim tệ. Còn mặt này? Đại gia chủ của gia tộc Norman, hai viên chân thị chi nhãn màu đen nằm trong tay hai người này. Trước khi nãy, Nhâm Tiểu Túc chưa từng thấy tiền tệ của Vương quốc Vu Sư, vì hắn cảm thấy không cần thiết. Trong một tí thần thoại xưa, từ ngữ đại biểu tiền xu là vận mệnh. Cũng không phải tiền xu đặc biệt, chỉ là mọi người thường có thói quen dùng tiền xu quyết định vận mệnh của mình. Tỉ như ném tiền xu để quyết định hướng đi, ném tiền xu để coi mình có nên ăn khuya không, tỉ như ném tiền xu để xem bản thân có nên làm người tốt hay xấu, tất cả chỉ trong một ý niệm. Khi tiền xu được tung lên, nó phát ra âm thanh thật vui tai, mà khi nó lần nữa hạ xuống, vận mệnh đã định. Nhâm Tiểu Túc cầm kim tệ cười mà không nói, thì ra người hắn muốn tìm lại nằm trên đồng tiền này. Quá đúng dịp đi. Hắn dùng ngón cái bắn tiền xu lên cao, đồng tiền màu vàng chiếu sáng rạng rỡ dưới đống lửa trại, chân dung gia chủ gia tộc Tiêu Đo và Norman thay phiên luân truyền. Khi nó chạm tới điểm cao nhất thì tốc độ bắt đầu chậm lại rồi rơi xuống, đồng tiền đại biểu cho vận mạng lần nữa rơi vào trong tay Nhâm Tiểu Túc. Mai qua hiếu kỳ nói. Ngươi đang làm gì vậy? Dùng tiền xu tới quyết định vận mệnh. Nhâm Tiểu Túc cười đáp. Đừng tin cái này. Mai qua thuận miệng nói. Vận mệnh của mình sao có thể để tiền xu quyết định? Nhâm Tiểu Túc mở lòng bàn tay ra, ảnh chân dung gia chủ Tiêu Đo vừa vặn là mặt trên. Hắn cười nói. Ta ném tiền xu không phải quyết định cho mình. Mai qua chần chờ một chút rồi hỏi. Vậy để làm gì? Nhâm Tiểu Túc cầm kim tệ thả lại trong tay Mai qua. Dùng nó tới quyết định vận mệnh của người khác. Đống lửa chập chờn lay động, đột nhiên Mai qua cảm giác được, giờ khắc này khí chất cùng trong giọng nói của Nhâm Tiểu Túc bá đạo vô cùng. Trên thực tế, ảnh chân dung trên tiền xu mà Nhâm Tiểu Túc từng thấy đều là người đã mất. Ví dụ tiền xu của Khánh Thị khắc hình tàng tổ phụ của Khánh Trần, tiền tệ Tây Bắc thì khắc hình tư lệnh đời thứ tư, rất ít khắc hình người sống ở phía trên. Việc khắc chân dung người còn sống này khiến Nhâm Tiểu Túc khá là bất ngờ. Chẳng qua không sao, hắn có thể khiến hai người này biến thành mất. Kế hoạch 3.0 rốt cục là làm gì? Đương nhiên là tăng cường sức cạnh tranh hạch tâm của Tây Bắc, mặt khác giải quyết tai họa ngầm ở Vương quốc Vu Sư, một lần vất vả, cả đời nhàn hạ. Nhâm Tiểu Túc từng nói chuyện với B-5092 một lần, B-5092 nói, khi nào Tây Bắc cùng Vương Thị sẽ đánh nhau. Hiện giờ tuy Vương Thị đã thống nhất Trung Nguyên, hoàn thành hàng loạt kế hoạch vĩ đại, tên của Vương Thánh Chi cũng sẽ được ghi vào sử sách. Nhưng lý tưởng, Vương Thánh Chi không vì thế mà dừng lại. Cho nên, nếu Nhâm Tiểu Túc muốn trong cuộc chiến sắp tới, Tây Bắc bọn họ giành được càng nhiều phần thắng thì nhất định phải giải quyết vấn đề hai mặt thụ địch. Tuy hiện Vương quốc Vu Sư không có ý định tấn công Tây Bắc, trên đời không có gì là tuyệt đối. Vương thị có thể phái sứ giả tới Vương quốc Vu Sư kia mà. Với thủ đoạn của Vương thị, chuyện này là hoàn toàn có thể. Thậm chí còn có loại khả năng, nói không chừng sứ giả Vương thị đã tới Vương quốc Vu Sư. Như vậy, lần này Nhâm Tiểu Túc tới Vương quốc Vu Sư, hắn cần phải phá hủy khả năng tham chiến của nơi này. Đêm đó, B-5092 từng nói với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc, khi ngươi trở lại Tây Bắc, ngươi không còn là lưu dân sống sao cũng được. Trương Tư lệnh đã bắt đầu giao vận mệnh Tây Bắc cho ngươi. Gần nghìn vạn dân chúng Tây Bắc cũng ký thác hy vọng ở nơi ngươi. Có lẽ việc mỗi ngày chỉ cần nghĩ trưa ăn gì, tối ăn gì rất vui và nhẹ nhàng. Có lẽ mỗi ngày ngươi cùng Tiểu Cận cô nương bày quầy hàng trên chợ sống rất tốt. Nhưng đó không phải cuộc sống của ngươi, vận mệnh đã định ngươi là người đứng đầu Tây Bắc, hẳn ngươi cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình. B. 5092 luôn bảo trì lãnh tĩnh nói. Ta nói những lời này không phải răn dạy ngươi, chỉ là ta nhận ra, từng giọt máu, từng tế bào trong cơ thể ngươi đều được chuẩn bị cho vận mệnh này. Đừng kháng cự nữa, hãy tiếp nhận nó đi. Vì vậy, hôm sau Nhâm Tiểu Túc lẻ loi một mình đi tới cứ điểm 178, tiếp nhận chờ mong cùng trách nhiệm của tất cả mọi người. Hắn tới Vương quốc Vu Sư. Trên căn bản như muốn đại khai sát giới nơi này, đám đại vu sư kia cũng phải trả giá cho hơn 20 vạn anh linh của cứ điểm 178. Đương nhiên, nếu nơi này có người mà Tây Bắc cần, Nhâm Tiểu Túc cũng không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc cười với Mai Qua. Ngươi biết đại hưng Tây Bắc có ý nghĩa gì không? Mai Qua sửng sốt một chút. Đại hưng Tây Bắc, chưa từng nghe qua. Không sao, rồi ngươi sẽ biết. Trong màn đêm, tiểu nữ Vu An An đột nhiên xốc rèm lên, thay y phục dạ hành, một đường chạy về hướng đám thổ phỉ rút lui lúc trước. Khi nàng đến chiến trường, chỉ thấy được một đống băng đã tan cùng với máu. An An dò xét vòng quanh chiến trường, nàng nhìn thoáng qua pháp trận bên cạnh thi thể thợ săn tiền thường, trong lòng kinh nghi bất định. Sau đó đó nàng lại đi một vòng nữa, nàng phát hiện toàn bộ chiến trường không có gì dị thường thì quay người trở về xe ngựa. Phu nhân vẫn luôn chờ An An, nàng thấy An An trở về thì hỏi. Phát hiện ra gì sao? Thổ phỉ kia hẳn đã bị người sai khiến, người chủ sự là đại gia tộc, hơn nữa đối phương đã diệt khẩu toàn bộ thổ phỉ. An An nói tiếp. Chỉ là bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau thôi, sớm muộn gì đám thợ săn tiền thưởng này cũng bị người giết chết, hơn nữa hiện trường còn có dấu vết triệu hoán huyết kế. Cái này tương đối kỳ quái, thợ săn tiền thưởng đều là nhân vật râu ria của gia tộc Vu Sư, trên người sao có thể có bí thuật triệu hoán huyết kế, không phải bí thuật này chỉ có quan hệ huyết thống với dòng chính mới được học à. Phu nhân nghĩ nghĩ rồi nói. Thợ săn tiền thưởng đều là nhân vật râu ria gia tộc Vu Sư nhưng không phải tất cả, kỳ thật có ít thợ săn tiền thưởng không phải ngoại nhân, mà là con riêng. Ngươi cũng biết, không ít đại Vu Sư có con nối dõi nhiều đến mấy trăm, có con riêng cũng rất bình thường. Quy tắc tổ chức Vu Sư nêu rõ, con riêng không được nhận truyền thừa Vu Sư, như vậy con đường duy nhất của họ là từ bỏ liên hệ máu mủ, trở thành thợ săn tiền thưởng của gia tộc. Đương nhiên, loại con riêng này đa phần đều được các đại Vu Sư yêu thương, bằng không cũng không dạy vu thuật cho hắn. Còn có chuyện như vậy, nếu thế tên đại vu sư hẳn phải đau lòng rồi. An An vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hơn nữa, ta hoài nghi đây là thợ săn tiền thưởng gia tộc Tiêu Đo phái tới, bởi vì nhiệt độ hiện trường hơi thấp, còn có nước tan từ băng. Gia tộc Tiêu Đo ư? Phu nhân trầm tư. Ngươi cảm thấy bọn họ tới vì ai? Mai qua, An An ung dung nói. Đêm hôm đó Nhâm Tiểu Túc truy sát ta từng hỏi. Ta có phải người gia tộc Tiêu Đo phái tới không? Vậy chúng ta có chung kẻ địch rồi. Phu nhân nở nụ cười. Nói không chừng đối phương còn có thể mang đến một ít kinh hỉ cho chúng ta.